không nhịn được bị chú đẹp trai trước mặt hấp dẫn. Lúc này Trang Văn Nhiên mới ngẩng đầu lên, hơi mỉm cười nhìn tao. Văn Kiệt trước khi trở về nước vẫn là một tên nhóc trẻ trung, trải qua 3 năm rèn luyện cũng luyện được mấy phần chững chạc và trưởng thành. Anh tán thưởng nói, quả nhiên là tổng giám đốc Tưởng có cách lãnh đạo, mới trở về 3 năm cũng đã chững chạc trưởng thành như vậy. Tưởng Quang Long mỉm cười nói, cậu ta tốt nghiệp ở học viện khách sạn Hoàng gia, lấy bằng loại giỏi, được phân công đến đây, chịu thua thiệt, lãng phí nhân tài. Bình thường tôi rất nhiều công việc cũng không có thường xuyên đích thân tiếp xúc cậu ta, lần này cậu trở lại tử dạy dỗ cậu ta đi. Khách sạn Á Châu chúng ta cần loại nhân tài hàng đầu, cậu ta cũng đã ở nhà hàng 3 năm rồi, cũng tới lúc nên thể hiện tài năng. Trang Văn Nhiên nghe vậy khẽ mỉm cười nhìn về phía Tào Anh Kiệt. Tào Văn Kiệt đứng ở một bên, giả bộ có chút đáng thương nhìn về phía Trang Văn Nhiên. Trang Văn Nhiên lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Thưởng Thiên Lỗi, cười nói, vậy tôi nhận lại cậu ta thôi, tránh khỏi ở nơi này gây thêm phiền toái cho anh. Được, Quang Long sảng khoái đồng ý, chỉ là anh đừng có thấy nhân tài trong khách sạn của tôi liền câu dụ hết đi là được. Không đâu, mà thôi, tôi đói bụng. Trang Văn Nhiên lập tức mở thực đơn, nhanh chóng xem tên món ăn, gọi một số món nổi tiếng. Trần Mạn Hồng lập tức nhận lấy thực đơn, đi tới phòng bếp. Tào Văn Kiệt mỉm cười tiến lên nói, hai vị tổng giám đốc muốn uống chút rượu gì? Không, không cần, tự tôi đi chọn. Trang Văn Nhiên mỉm cười nói xong, liền liếc mắt nhìn Tưởng Quang Long, hỏi, anh muốn uống rượu gì? Chỉ cần anh chọn, loại gì cũng duyệt. Cửa hầm rượu đột nhiên bị đẩy ra, một bóng dáng tao nhã tự nhiên tiến vào, anh mang giày da màu trắng, bước tới phía trước, lại Ngọc Lan mở chừng hai mắt, chai rượu cầm trong tay, phịch một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng suýt nữa rớt xuống. Xin chào, quý khách, nhìn bằng nửa con mắt, cô cũng đủ biết người trước mặt, không phải hạng người bình thường. Trang Văn Nhiên dừng ở trước một chai rượu đỏ, hai mắt nhanh chóng chợt lóe, lập tức nhìn thấy bên cạnh giá rượu Thuyết Lợi có bóng người chớp động. Anh lặng lẽ thả chậm bước chân dĩ tới, cô là nhân viên ở đây? Vâng, tôi là nhân viên phục vụ hầm rượu, cô nhìn anh đáp, trông cô lại không giống lắm. Anh có nghe câu đừng trông mặt mà bắt hình dong hay chưa? Ngọc Lan nhỏ nhẹ nói, được chọn rượu giúp tôi. Anh ung dung nói, cô cảm thấy rượu Tây Ban Nha như thế nào? Ngọc Lan nhìn giá rượu, sắc mặt cô trở nên bình tĩnh nghiêm túc nói ra đặc điểm của loại rượu này. Rượu Tây Ban Nha được gọi là rượu đỏ, tuyệt vời hàng đầu, trải qua thời gian thử nghiệm, thậm chí thợ chưng cất rượu cũng rất kỳ công ủ thành mùi vị đặc trưng của nó. Tôi cảm thấy mùi thơm của nó rất nồng, có chứa mùi đào rõ ràng, nếu uống từ từ sẽ cảm nhận được thể rượu êm dịu mềm mại như tơ lụa chậm rãi chảy vào bên trong thân thể, sẽ cho người ta có cảm giác thỏa mãn thật sâu, nhưng nó lại không hợp ăn với đồ Tây, sẽ rất khắc vị. Trang Văn Nhiên nghe cô nhanh chóng nói ra đặc điểm của rượu Tuyết Lợi như vậy, đột nhiên cười một tiếng, chậm rãi nói, nếu không phải loại đó, cô sẽ chọn cho chúng tôi rượu gì? Ngọc Lan bình tĩnh nói, tôi muốn xem trước thực đơn. Trang Hạo Nhiên nhìn cô từ tốn nói tên vài món ăn. Ngọc Lan nghe xong liền xoay người, chuyên nghiệp đeo lên bao tay trắng, nhìn lướt qua từng loại rượu, nhanh chóng chọn một chai rượu vang Pháp năm 2002. Một tay cô nhẹ nắm cổ rượu, một tay nhẹ nắm đáy chai, chuyên nghiệp mở nhãn chai rượu, nhẹ nhàng giải thích nói, rượu Tuyết Lợi năm 2002 đến từ Pháp, cho nên thể rượu ngọt ngào kết hợp với món ăn hôm nay sẽ không có gì bằng. Trang Văn Nhiên bình thản lắng nghe, hai mắt hơi lóe lên vui vẻ, sau đó nói, cô kiến thức không tồi, tôi rất yêu rượu. Cô mỉm cười ngọt ngào, cha tôi cũng thế. Cô có muốn làm việc cho tôi không? Anh đột nhiên đề xuất, chỗ của cô không phải chỗ này, hiện tại thì chưa, với lại đối với tôi, bất kể chỗ nào có rượu tôi đều có thể dụng tài. Ngọc Lan nhẹ nhàng đáp, đứng lên vươn tay lấy chai rượu, nhưng phát hiện vai trái của mình đau nhói, đau đến nổi cô kêu nhỏ ra tiếng, cô làm sao vậy? Trang Văn Nhiên lo lắng hỏi, cô đau đến người vặn vẹo đồ mồ hôi, khó khăn thở một hơi, vươn tay khẽ đặt ở vai trái nói, đau quá, vai trái của tôi có một vết thương đã từng bị đao cắm vào, nhưng vết thương đã thật lâu cũng không có tái phát, không biết tại sao hôm nay đột nhiên lại đau, cô nên đi bác sĩ xem một chút. Không, anh lo lắng nói, không có việc gì, trong túi sách của tôi có thuốc, tôi đi uống đây. Cô có chút khó chịu rời bước, muốn rời khỏi nhưng người lảo đảo suýt nữa ngã ra, chàng Văn Nhiên nhanh chóng vươn tay, nắm chặt eo nhỏ nhắn của Ngọc Lan, cúi đầu dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô, cả khu vực rượu đỏ rơi vào không khí tĩnh lặng mập mờ. Lại Ngọc Lan thở gấp không dám động đậy, đôi tay nắm thành quả đấm nhỏ đặt trên cơ ngực căng đầy của anh. Chàng Văn Nhiên vẫn ngưng mắt nhìn nửa bên mặt cô thật lâu, có chút ký ức xuyên vào trong não của anh. Đang lúc này, nghe được ngoài cửa có tiếng động, Tưởng Quang Long nghiêm nghị đi vào khu vực rượu đỏ, cách Trương